Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, khách quý. Tú bà cười mỉm giống to, hôm nay rốt cuộc là vị nào khách quan, may mắn có thể trở thành hắn khách quý. Người không biết, còn tưởng rằng thật là Hoa Khôi chọn lựa khách quý, nhưng Phương Mặc biết đến. Đây là Đông Phương Bất Bại nghe nói tốt hơn nhiều người hội tụ ở đây. Cho nên mới tới đây tìm hiểu mà thôi. Có thể trở thành Đông Phương Bất Bại nam nhân. Ha ha, Đông Phương Bạch nhìn xung quanh một vòng. Chỉ gặp phía dưới rất nhiều trong nam nhân. Gần như tất cả mọi người đều trừng trừng nhìn chằm chằm nàng. Hận không thể đưa nàng ăn sống sống sờ sờ mà lột ra. Chỉ có nơi hẻo lánh bên trong nam nhân kia tự mình ăn rượu, nhìn nàng chẳng qua là vừa rồi thăm dò nhìn nhất nhất mắt thôi. Cũng có chút ý tứ, lúc đầu dự định mang đi ngay phía trước vị kia võ lâm nhân sĩ Đông Phương Bạch, lập tức góc đối thông minh Phương Mặc thấy hứng thú, thân hình nhất chuyển, cũng là đi tới bên người Phương Mặc. Công tử, ngươi nghĩ cùng ta cùng chung đêm xuân? Đông Phương Bạch ở trước mặt Phương Mặc đứng vững, cười tủm tỉm nói, sương mù cỏ, nam nhân kia có cái gì đặc thù, vậy mà có thể bị Hoa Khôi coi trọng, hỗn đản, ta đi làm thịt hắn. Thấy thế, các nam nhân trong đại sảnh lập tức đều đỏ mắt, bọn họ cả đám đều bỏ ra đại giới tiền tiến đến. Vậy mà so ra kém trong một cái góc tiểu tử, ốc ni ngựa, kịch bản này không phải như vậy à? Phương Mặc nhìn trong nguyên tác, cái kia đáng thương quỷ, lại quay đầu nhìn một chút trước mặt cười nói tự nhiên Đông Phương Bạch. Lập tức trong lòng một vạn câu thảo nê mã, vị huynh đài này, người ta Hoa Khôi chỉ ngươi, ngươi lại không đi, không phải đại trượng phu hành kính à? Phương Mặc đang ở xoắn suýt thế nào cự tuyệt Đông Phương Bạch. Bỗng nhiên, cười to một tiếng truyền đến. Phương Mặc nhìn lại, chỉ gặp người đến một tiếng trang phục, trong tay một thanh trường kiếm màu đen, nhìn phóng đãng không bị trói buộc, rất tiêu sái. Tính danh, Lệnh Hồ Xung tu vi, nhị lưu hậu kỳ tư chất, cấp 3 ngộ tính, cấp 4 công pháp, Hoa Sơn nội công võ kỹ, Hoa Sơn kiếm pháp đợi thân phận. Phái Hoa Sơn đại đệ tử, vị diện khí vận nhân vật chính, mẹ nó, đây là nhân vật chính ra sân. Phương Mặc thầm mắng một tiếng, tất nhiên không hổ là nhân vật chính, ngộ tính cất bước chính là cấp 4. Thiếu hiệp, nếu tới, cũng không muốn đi mà. Đông Phương Bạch Phủ quyến rũ cười một tiếng, khuynh quốc khuynh thành, coi như là kiến thức qua thái diễm tuyệt sắc Phương Mặc. Cũng là không thể không khẽ giật mình, trích dẫn một câu văn học mạng giới thường dùng ví von phương thức. Nếu như nói thái diễm là một đóa thuần khiết bạch liên mà nói, như vậy trước mặt Đông Phương Bạch chính là một đóa hoa hồng. Quyến rũ bên trong mang theo lớn vô cùng lực sát thương. Nghe vậy, tất cả mọi người là không thể không hâm mộ, nhưng Phương Mặc sợ a, cái này tiến vào mà nói, mình tuyệt đối là lạnh, mặc dù mỹ nhân là tốt, nhưng cũng phải có mạng tiêu thụ mới được a. Mình mặc dù bây giờ nhục thân tu vi đạt đến hậu thiên hậu kỳ trình độ, nhưng không có một tơ một hào nội lực, mà còn, trước mặt Đông Phương Bạch vẫn là tu vi nửa bước tiên thiên. Mình cùng nàng còn kém một cái cấp bậc, hoàn toàn không phải là đối thủ nói. Vậy cái gì? Ta đến nhầm địa phương. Có thể đi ra. Phương Mặc lúng túng cười một tiếng, nói, huynh đài, là nam nhân, không thể sợ. Lệnh Hồ Xung ở phía sau hô hào, ốc ni ngựa. Phương Mặc lúc này hận không thể một thanh bóp chết Lệnh Hồ Xung. Thiếu hiệp, Đông Phương Bạch nháy nháy mắt, quẹp mồm, tội nghiệp nói, mẹ kiếp. Phương Mặc thấy thế, lập tức cả người đều không tốt, móa nó. Làm, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Huống chi, mình cũng không nhất định liền chết. Phương Mặc nhíu mày, sau đó gật đầu, theo trên Đông Phương Bạch Lâu đi. Nơi này Phương Mặc cũng không bị tình tiết trong phim đồng dạng bị Đông Phương Bạch giải lụa màu một. Quyền trực tiếp lên lâu, hai người chậm rãi dạo bước đi lên. Dưới lầu, hai người lệnh Hồ Sung và Lục Đại Hữu đắc ý uống rượu. Giữ lại Nhạc Linh San tại bên ngoài một người đang ngồi lẻ loi trơ trọi. Trên lầu, Phương Mặc bị Đông Phương Bạch dẫn tới trong phòng. Trong dự đoán Phương Mặc hóa thân sắc lang, một mặt khỉ gấp muốn làm việc tình hình, cũng không có phát sinh. Phương Mặc vừa vào cửa, liền đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn, uống một mình tự uống, không chút nào đi xem mị hoặc trời sinh Đông Phương Bạch. Giống nhìn sau đó có thể đánh được coi lại. Ô, cứ như vậy, Phương Mặc vừa uống rượu, một bên trong đầu thật nhanh nghĩ đến. Thiếu Hiệp, ngươi thế nào không tới? Đông Phương Bạch dựa nghiêng ở trên giường, đối với Phương Mặc liếc mắt đưa tình, dịu dàng nói, hắn ta mẹ quá khứ liền lạnh. Phương Mặc âm thầm oán thầm, cô nương thiên tư quốc sắc, tại hạ là thô bỉ người, đảm đương không nổi cô nương khách quý. Huống chi, tại hạ luôn luôn thừa hành chính là chuyện nam nữ, ngay lúc đó lưỡng tình tương duyệt, tình đầu ý hợp. Tình thâm nghĩa nặng một cách tự nhiên, cũng không phải là ở chỗ này, là dục vọng mà thành. Phương Mặc đầu tiên là một phen vỗ mông ngựa đi lên, sau đó liền hóa thân thánh nhân, vua màn ảnh phụ thể, bắt đầu trang bức. Chẳng lẽ nàng cũng không phải trong khoảng thời gian này gây sự võ lâm nhân sĩ? Đông Phương Bạch nghe vậy, lâm vào trầm tư, hồ nghi nghĩ đến, đương nhiên. Cô nương có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, làm tại hạ kinh động như gặp thiên nhân. Nếu không bỏ, tại hạ nguyện vì cô nương chuộc thân. Sau đó đến lúc, vô luận trời cao biển rộng, cô nương có thể tự đi. Không cần ở cái này trong thanh lâu, làm những này không tình nguyện chuyện. Chiêu thứ nhất xong, nên chiêu thứ hai, lúc này, nói chuyện nhất định phải thâm tình. Thái độ nhất định phải lộ ra đại công vô tư, bức cách nhất định phải cao. Chẳng lẽ hắn thật chỉ là một cái giang hồ nhân sĩ bình thường, không phải là vì kế hoạch thần giáo ta chuyện? Đông Phương Bạch thân là giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo, bình thường thấy qua A-dua nịnh hót nhiều. Phương Mặc mấy câu này tự nhiên không có cách nào đả động trái tim của nàng, nhưng mấy câu nói của Phương Mặc lại là khiến Đông Phương Bạch đối với thân phận của Phương Mặc có hoài nghi. Sát ý cũng thấp xuống không ít. Người nếu nói cùng nữ nhân giữa muốn hai mái hiên tình nguyện, tình đầu ý hợp mới có thể cái kia, vì sao muốn đến trong thanh lâu tới? Đông Phương Bạch đứng dậy ngồi ngay ngắn ở bên giường, cắn môi, giả bộ như ngượng ngùng đối với Phương Mặc nói. Mẹ kiếp, Phương Mặc mắng to già hồ ly. Không hổ là nhất giáo chi chủ, lợi hại, cô nương có chỗ không biết. Bản nhân Phương Mặc, du lịch thiên hạ tới đây, nghe nói nơi này dưới chân Hoa Sơn nổi danh nhất địa phương. Cũng là tới đây uống cái rượu, tuyệt đối không có tìm nữ nhân ý tứ. Cô nương ngươi cũng nhìn thấy, tại hạ uống rượu thời điểm, bên cạnh cũng không có nữ tử bồi rượu. Phương Mặc cuống quýt giải thích. Giọng nói gọi là một cái thâm tình, gọi là một cái vô tội, còn kém thê thê thảm thảm ưu tư. Thôi được, trên người ngày bên trên nhìn cũng không có võ công, mà còn đối với ta lại là một phen tình thâm. Đem thả đi, Phương Mặc một phen lừa dối, rõ ràng làm ra hiệu quả. Công tử mà nói, thiếp thân tự nhiên là tin tưởng, nếu công tử thích tình thâm nghĩa nặng một cách tự nhiên. Thiếp thân cũng không tốt phá vỡ quy củ của công tử. Chẳng qua là thiếp thân mỏng liễu chi tư, từ nhỏ bị nơi này mụ mụ thu dưỡng, không xong bỏ đi đi. Xin lỗi công tử một phen thâm tình. Đông Phương Bạch chậm rãi nói. Thôi được, cũng được, chỉ hy vọng sau đó hữu duyên tạm biệt. Tại hạ cáo lui. Phương Mặc một mặt đau khổ nhìn Đông Phương Bạch, trong lòng lại là vô cùng hưng phấn. mụ mại phê, không uổng công ta một phen lừa dối a. Giờ này khắc này, lòng bàn chân bôi dầu, đi nhanh lên mới là. Đúng công tử, ngươi có thể biết những này gần nhất nơi này hội tụ nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ là vì cái gì a? Tới gần Phương Mặc đi ra cửa phòng, Đông Phương Bạch bỗng nhiên lên tiếng nói. Tới hôm kia trên đường nghe nói bọn họ vì tập hợp đối phó Nhật Nguyệt Thần giáo Đông Phương bất bại, Phương Mặc một câu nói kia nói tặc có nghệ thuật, đã biểu lộ mình chỉ là nói nghe đồn đãi, có nói rõ lòng của mình là hướng về ai, là hướng về Đông Phương bất bại ngươi. A hát xong nha. Vậy công tử biết đến bọn họ muốn thế nào đối phó ma giáo Đông Phương bất bại? Đông Phương Bạch câu này cũng là có nghệ thuật, cũng là lần thử cuối cùng. Lời này của ngươi là có ý gì? Ma giáo, một đám nhân sĩ chính đạo cả ngày mù so tài một chút. Ở ta xem ra, Nhật Nguyệt thần giáo những người kia, xa so với cái gì phái Tung Sơn, người của phái Thanh Thành cao thượng nhiều. Một chút ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Hừ, Phương Mặc giả bộ như tức giận nhìn Đông Phương Bạch, quẳng xuống những lời này về sau, xoay người đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.